Người chơi hung mãnh, chương 667, phục hồi như cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quen thuộc màn ảnh máy vi tính, Lý Ngang ngửa ra sau thân thể, dựa vào ghế, nhíu mày, trong tay cân nhắc trên tử hạ bạch thư cấp Master Bow. Xài xài từ bộ ngực hắn bay ra, hoàn toàn không có nhìn hồi lâu kịch, cái gì vậy cũng không làm ra tự giác cùng xấu hổ. Mừng khấp khởi địa về phòng khách đi chơi. Cái này xài xài càng lúc càng lười. Trước kia sẽ còn động đầu óc hỗ trợ phân tích một chút kịch bản thế giới hướng đi. Hiện tại ngay cả suy nghĩ đều chẳng muốn suy nghĩ. Mở ra toàn bộ hành trình xem ảnh hình thức. Còn kém để Lý Ngang tại trong bụng mở động. Trang trí bắp rang cùng Coca-Cola cho nàng ăn. Mặc dù đây quả thật là có thể làm được. Chuyển cáo những người khác. Không tiếc bất cứ giá nào. Đánh thắng sát chàng trò chơi giai đoạn thứ hai cánh cửa tranh đoạt chiến. Lý Ngang nói thầm lấy gan đáp cuối cùng nói lời. Lần trước sát chàng trò chơi giai đoạn thứ hai đổi mới thời điểm. Ngoại trừ trò chơi quảng trường mở ra thông cáo bên ngoài. Còn thuận tiện đề một câu, sát chàng trò chơi giai đoạn thứ hai cỡ lớn thi đấu sự tình. Cánh cửa tranh đoạt chiến. Sắp mở ra, kính thỉnh chờ mong. Sau đó, liền không có khả năng đặc sự cục cùng dị học hội biết cái gì đi. Lý Ngang nghĩ nghĩ, mở ra hảo hữu bảng, cùng hình hà sầu hàn huyên trò chuyện, ngắt đầu bỏ đuôi đem số liệu thế giới kinh lịch, cùng gan đáp ủy thác truyền lại tin tức, cáo chi lão hình, về phần đặc sự cục có thể từ bên trong này phân tích ra cái gì đến. Vậy liền chuyện không liên quan tới hắn, vẫn là nhìn xem thu hoạch đi. Lý Ngang xoa xoa bàn tay, mặt mày hớn hở địa điểm mở người chơi bảng, ban thưởng kết toán bên trong, người chơi chỉnh thể biểu hiện. S, lấy được tiền trò chơi cùng điểm kinh nghiệm tăng lên đến 160. Trận này tử vong chiến xa thi đua bên trong, đội ngũ của bọn hắn hết thảy độc lập phá hủy 6 chiếc chiến xa. Còn không tính liên hợp Satoshi tại huyết tinh thi đấu đoạn điểm cuối cùng tuyến trước âm chết 3 chiếc. Cầm tới S đánh giá. Trong dự liệu, nhiệm vụ ban thưởng 1, cấp S thông quan đánh giá có thể đạt được tinh lương phẩm chất ngẫu nhiên vật phẩm. 1, cấp A thông quan đánh giá có thể đạt được hy hữu phẩm chất ngẫu nhiên vật phẩm. 1, cấp B thông quan đánh giá có thể đạt được phổ thông phẩm chất ngẫu nhiên vật phẩm. 2, Lý Ngang đã từ Satoshi nơi đó lấy được một kiện hoàn mỹ phẩm chất thứ cấp Master Bow. Vẻn vẹn món vật phẩm này đã giá trị về giá vé. Bất quá chân mũi lại nhỏ cũng là thịt. Dù sao cũng là tinh lương cấp bậc vật phẩm. Lý Ngang không có vội vã đi mở thanh vật phẩm bên trong bảo dương. Tiếp tục xem hướng phía dưới một hạng ban thưởng, nhiệm vụ ban thưởng 2. Điểm kinh nghiệm 500 điểm. Phá hủy chiến xa số lượng. Phá hủy 6 chiếc chiến xa. Cho Lý Ngang mang đến 3.000 điểm kinh nghiệm. Nhân với 1,6 hệ số về sau, đạt đến cực kỳ khoa trương 4.800 điểm kinh nghiệm. Song bạo trước đó trải qua tất cả nhiệm vụ, không biết là nhiệm vụ lần này tương đối đặc thù, vẫn là sát chàng trò chơi giai đoạn thứ hai. Kịch bản kinh nghiệm trị số phát sinh cải biến. Lý Ngang híp mắt thầm nói, trước đó, cấp bậc của hắn là LV15, điểm kinh nghiệm 1.153, 1.500. Tăng thêm 4.800 về sau. Một hơi vọt thẳng đến LV18. Điểm kinh nghiệm rãnh là 1.153, 1.800. Lên thẳng cấp 3. Cảm giác này, kém chút liền có thể so sánh với mất đầu heo dây thăng 99 truyền kỳ trò chơi web game quảng cáo. Thoải mái đến. Nhiệm vụ ban thưởng 3. Tiền trò chơi 500 điểm. Phá hủy chiến xa số lượng. Cùng trên một hạng ban thưởng đồng dạng, 4.800 điểm tiền trò chơi. Trò chơi trên quảng trường vô cấu dung lô cửa hàng mỗi ngày đều có thể cung cấp ích lợi. Trước đó Lý Ngang ứng con lại yêu cầu cho nàng bằng hữu làm cường hóa giải phẫu. Kiếm lời 3.200 tiền trò chơi. Tăng thêm bán ma dược cùng hỗ trợ rèn đúc 2.011 tiền trò chơi. Tổng cộng 16.127. Lý Ngang phun ra một ngụm chọc khí. 1.600.000 tiết kiệm. Nếu như toàn bộ hối đoái thành thế giới hiện thực tiền mặt, hầu như đều sắp có hai cái nhỏ mục tiêu. Có thể đóng một trang giấy tiền giấy dương. Đáng tiếc đổi không được. Sau đó, liền là bảo dương. Lý Ngang mở ra ba lô cột. Ấn mở bảo dương. Chỉ thấy một đạo hào quang óng ánh hiện lên. Kỹ năng quyển trục tên. Sơ cấp phục hồi như cũ thuật thuộc tính. Học tập hình. Sử dụng một lần sau biến mất loại hình. Linh năng. Phẩm chất. Tinh lương. Đặc hiệu. Phục hồi như cũ sạch sẽ. Thông qua tiếp xúc. Tiêu trừ một mục tiêu trên người một hạng siêu phàm nhân tố đưa đến giảm ích hiệu quả. Như dịch bệnh, giảm tốc, đổ máu, đâm mù, định thân vân vân, cũng chữa trị vết thương nhẹ. Tiêu trừ mục tiêu mệt nhọc, đề cao đối suy kiệt mệt nhọc sức chống cự tiêu hao. 200 điểm linh năng giá trị, thời gian cooldown. 1 giờ, điều kiện học tập. Thủ tự thiện lương trận doanh, ghi chú. Không cách nào tiêu trừ đẳng cấp cao hơn giảm ích hiệu quả, ghi chú. Sơ cấp phục hồi như cũ thuật từ chế độ nô lệ vương quốc ốc khảm thánh điện mục sư nghiên cứu phát minh cũng mở rộng. Rất có ý chào phúng chính là, cái này một thánh thuật ứng dụng nhiều nhất địa phương cũng không phải là chăm sóc người bị thương thánh điện giáo đường. Mà là thành băng quý tộc tầm cung, cùng bí ngân quặng đường hầm, ồ, trị liệu loại hình kỹ năng quyển trục. Lý Ngang tinh thần chấn động, dù là hiện tại đã là sát tràng trò chơi giai đoạn thứ hai. Trị liệu kỹ năng vẫn như cũ khan hiếm, treo trong phòng đấu giá sẽ bị trong nháy mắt cướp sạch. Kỹ năng này đã có thể trị vết thương nhẹ, giải trừ mệt nhọc, còn có thể tiêu trừ giảm ích bắp. Công năng đầy đủ, một kiện đỉnh ba kiện. Lý Ngang thầm nói, bất quá cái này điều kiện học tập, nhất định phải là thủ tự thiện lương trận doanh. Dựa theo trận doanh cửu cung cách phân chia, thủ tự thiện lương trận doanh người đại đa số chính nghĩa lăng nhiên, ghét ác như cừu, thành thật, đáng tin, thiện lương, một thân chính khí, phảng phất kỵ sĩ trong tiểu thuyết tràn ngập thần thánh hào quang thánh kỵ sĩ. Dựa theo tiêu chuẩn này đến xem, Lý Ngang thăm dò tính điểm một cái thanh vật phẩm bên trong quyển gia cừu trục. Tốt a, không phản ứng chút nào. Chỉ có học tập thất bại, không phù hợp kỹ năng quyển trục điều kiện học tập hệ thống âm bên tai bờ vang lên. Được thôi, không kỳ quái, Lý Ngang có chút nhức cả trứng địa gãi đầu một cái. Cái này không dùng được a, nhìn đến chỉ có thể treo lên đi bán mất. Điều kiện học tập quá hà khắc sơ cấp phục hồi như cũ thuật xác thực là đồ tốt. Hẳn là có thể bán cái giá tốt, dù sao Lý Ngang không thiếu tiền trò chơi. Đến lúc đó treo ở thương thành phòng đấu giá, hoặc là tìm con lão ủy thác hỗ trợ xuất hàng. Điều kiện là muốn lấy vật đổi vật, đổi một kiện hắn có thể sử dụng đến trang bị đạo cụ hoặc là kỹ năng quyển trục. Một phen tổng kết về sau, hắn hiện tại người chơi bảng là đào bí người Lý Nhật Thăng. LV18, điểm kinh nghiệm rãnh là 1153, 1800. Lực lượng 11, 14, nhanh nhẹn. 11, 14, trí lực. 12, thể chất. 11, 14, cảm giác. 11, chú ý cẩn thận. 1, biết xương truy tung. 1, mị lực. 4, thanh trang bị. Cổ quái con mắt, trở mặt mặt nạ, sạch sẽ nút bịt tai. Huyết trùng xà beng, dẫn hồn cờ. Tướng vị chi giày, mãnh độc, minh dạ áo khoác, Roanoke thần minh ấn ký. Thận long đỏ liệp áo ngoài, mục hồn thanh đồng trường liêm, thứ cấp master bô, ba lô cột, thụy sĩ giao quân dụng 300, tổn hại luyện kim thuật sư ma hộp, sinh vật mẫu bản, tự động hóa sủng vật chăn nuôi dương, đặc chủng nhuyễn trùng, tổ ong, thâm uyên ma kính, thần thánh tán dương nước suối. 4. Thanh kỹ năng, adrenaline kích hoạt pháp, ba văn hô hấp pháp, toái vật tán xạ. Không ai có thể tại ta BGM bên trong đánh bại ta. Chìm ếch ám sát thuật. Tử vật tô sinh thuật. Trung cấp. Triệu hoán thuật khủng cụ chiến mã. Luyện kim thuật. Sơ cấp trò chơi tiền tệ. 16.127 điểm linh lực. 670 lý trí giá trị. 588 đầm lầy thần lực. 1.000. Đợi phân phối điểm thuộc tính. 3. Cách chương.